Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, Minh Trúc Tâm chết. Hạo Thần, đa tạ, Đạm Đài Minh Tâm đưa tay chộp một cái, Trần Nguyên liền đem Minh Trúc Tâm kéo đến trước mặt mình. Người ta ở giữa còn cần một cái tạ ơn, chữ sao? Tô Hạo Thần lắc đầu, tốt, Minh Trúc Tâm mệnh về ngươi. Ta nghĩ giờ khắc này ngươi đã chờ đợi rất nhiều năm. Là, từ năm đó bị ép rời đi Dạ Nguyệt Quốc, ta liền mỗi giờ mỗi khắc không muốn giết Minh Trúc Tâm. Hiện tại cơ hội này cuối cùng đã tới, cho nên ta nhất định muốn cảm ơn ngươi, bởi vì là ngươi để cho ta có cơ hội báo thù. Đạm Đài Minh Tâm đôi mắt đẹp băng lãnh, tuyệt mỹ trên mặt hiện ra xâm nhiên sát cơ. Vậy liền tự tay giết hắn a. Ta đi trước tìm Lý Đồng Phong, đem bá phụ cứu ra đến lại nói. Tô Hạo Thần đạm nhiên nói xong, đột nhiên thân hình khẽ động, liền hướng vương cung phương hướng bay đi. Đạm Đài Minh Tâm cúi đầu xuống, nghiến chặt hàm răng lạnh giọng nói. Minh Trúc Tâm, người cũng có hôm nay, chỉ sợ ngươi cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới. Bản thân có một ngày sẽ rơi vào trong tay ta a. Ha ha ha ha. Đúng vậy a, ta xác thực cho tới bây giờ không có nghĩ qua, bản thân có một ngày thế mà lại chết ở trong tay ngươi. Đáng tiếc, ta dã tâm chỉ thiếu một chút liền có thể thực hiện. Lại không nghĩ rằng cuối cùng, thế mà lại thua ở một cái mao đầu tiểu tử trong tay. Quá buồn cười, Minh Trúc Tâm đau thương lắc đầu, khóe miệng chảy ra từng tia máu tươi. Bất quá ngươi cũng không cần đắc ý. Không sai. Hôm nay ta xác thực sẽ chết ở trong tay ngươi, nhưng ta không phải thua ngươi, mà là bại bởi Tô Hạo Thần, cho nên cuối cùng, các ngươi Đạm Đài gia vẫn như cũ không có thể thắng ta. Ha ha ha ha, cái kia có trọng yếu không? Đạm Đài Minh Tâm thần sắc bình tĩnh, vô luận là Tô Hạo Thần hay là ta đánh bại ngươi, đối với ta tới nói đều như thế, trọng yếu nhất là, ngươi rốt cục rơi vào trong tay của ta. Những năm này ta nằm mơ đều muốn tự tay giết chết ngươi. Hôm nay rốt cục làm được, cho nên ngươi có thể đi chết rồi. Nói xong, nàng tinh tế tay phải bỗng nhiên chậm rãi nắm chặt, tức khắc một cỗ chân nguyên xâm nhập Minh Trúc Tâm thể nội, trực tiếp bao trùm trái tim bắt đầu chậm rãi co vào. A, chấm ngoặc kép, Minh Trúc Tâm cảm nhận được cự đại thống khổ thê lương kêu thảm. Thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Nhưng là đáng tiếc, coi như không cam tâm nữa, hắn cũng đã không có lật bàn khả năng. Vừa mới Tô Hạo Thần phế bỏ hắn tu vi, chẳng khác nào là triệt để đoạn tuyệt hắn tất cả cơ hội. Đạm Đài Thánh Tuyết, người chết không yên lành. Minh Trúc Tâm sắc mặt đỏ lên, rốt cục tại một tiếng tuyệt vọng trong tiếng kêu thảm, bị bóp nát trái tim triệt để mất đi sinh cơ. Ta như thế nào chết, ngươi là không thấy được. Đạm Đài Minh Tâm bình tĩnh nói xong, bỗng nhiên bàn tay triệt để nắm chặt, tức khắc cường hãn chân nguyên khuấy động, liền đem Minh Trúc Tâm thi thể triệt để chấn thành cho bụi. Hô, chấm ngoặc kép, nàng thở dài một hơi, cứ việc sắc mặt bình tĩnh, nhưng là trong mắt lại lộ ra đại thù được báo hưng phấn. Đối với Minh Trúc Tâm cừu hận, những năm này một mực giống như là đại sơn, gắt gao đặt ở nàng trên ngực, để cho nàng thủy chung không cách nào thở nổi, mỗi ngày nghĩ liền là như thế nào báo thù rửa hận. Hiện tại, đại thù rốt cuộc báo, tâm nguyện kết loại kia thoải mái cảm giác, thật làm cho nàng vô cùng hưng phấn, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, phát tiết trong lòng nhiều năm qua tích lũy uất khí, nàng bình phục nỗi lòng. Ánh mắt quét về phía dưới vương cung, phụ vương, nữ nhi rốt cục có thể gặp lại ngài. Nói xong, nàng liền phi thân rơi về phía vương cung, mặc dù đại bộ phận cấm quân cũng đã bị điều ra vương thành chiến đấu, nhưng là trong vương cung vẫn như cũ có không ít cấm quân thủ vệ. Làm Tô Hạo Thần bay đến vương cung trên không thời điểm, lập tức có mấy trăm cấm quân bay đi lên, đem hắn bao quanh vây quanh tại trung gian. Lớn mật, Tô Hạo Thần, đây là Dạ Nguyệt Quốc vương cung, người cưỡng ép xâm nhập sẽ không sợ xúc phạm triều đình luật pháp sao? Một cái cấm quân lớn tiếng trách mắng, nhưng trong mắt lại tràn đầy nhát gan, hiển nhiên 10 phần e ngại. Lan, Tô Hạo Thần nhàn nhạt phun ra một chữ. Ngươi, chấm ngoặc kép, các cấm quân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại căn bản không dám xông lên đến, bởi vì bọn hắn rõ ràng bản thân cùng Tô Hạo Thần chênh lệch. Tiểu tử, ngươi không muốn quá cuồng vọng, chư hầu quốc đều là thụ thần triều bảo hộ. Ngươi tại ta Dạ Nguyệt quốc hoành hành bá đạo, Đông Cực thần triều là nhất định sẽ trừng phạt ngươi. Đầu lĩnh cấm quân lại một lần uy hiếp. Ồn ào, Tô Hạo Thần lười nhác lại nói nhảm, đột nhiên nhấc chân hư không đạp mạnh. Oanh, trong phút chốc, một cỗ sức mạnh cường hãn dung chuyển thương khung, hóa thành to lớn sóng xung kích khuếch tán ra. Những nơi đi qua, cái kia mấy trăm cấm quân trực tiếp liền bị chấn bay ra ngoài. Nguyên một đám chật vật ngã trên mặt đất. Ngay sau đó Tô Hạo Thần thân hình lóe lên, liền rơi vào phía dưới cung điện bên trong. Tẩm cung bên trong, Đạm Đài Trường Phong vẫn như cũ bình tĩnh nằm trên giường, mà Lý Đồng Phong thì là đứng ở bên giường, thả ra chân nguyên đem Đạm Đài Trường Phong cả người bao phủ ở bên trong. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, Lý Đồng Phong điều khiển chân nguyên tại Đạm Đài Trường Phong thể nội nhanh chóng lưu truyền, muốn kích thích đối phương nhục thân cơ năng, nhường đối phương tỉnh lại. Nhưng đáng tiếc thủy chung không có hiệu quả. Đồng thời hắn tinh thần lực cũng đang không ngừng trùng kích Đạm Đài Trường Phong thức hải. Nhưng là đáng tiếc, tiến vào tầng sâu nhập định người, thức hải giống như là tử vật một dạng, mặc cho hắn như thế nào trùng kích, đều căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Đáng chết, thật chẳng lẽ không có cách nào tỉnh lại hắn? Lý Đồng Phong sắc mặt vô cùng khó coi. Kỳ thật võ giả tầng sâu nhập định liền tựa như là một loại bản thân thôi miên một dạng, nhất định phải phát động một loại nào đó dự thiết điều kiện mới có thể tự động tỉnh táo lại. Loại này dự thiết điều kiện có thể là một câu, có thể là đụng vào thân thể nơi nào đó, cũng có thể là một loại nào đó đặc biệt vị đạo. Các loại không phải trường hợp cá biệt, ngoại nhân chỉ cần biết rõ ràng điều kiện này, liền có thể tùy tiện tỉnh lại nhập định người. Nhưng điều kiện này Lý Đồng Phong căn bản không biết, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào tu vi, tới thử lấy cưỡng ép tỉnh lại Đạm Đài Trường Phong. Bất quá đáng tiếc, hắn tu vi rõ ràng không đủ, cho nên cố gắng hồi lâu đều không có hiệu quả. Bây giờ nên làm gì? Nếu như không có cách nào tỉnh lại Đạm Đài Trường Phong, ta liền lấy không được hổ đầu binh phù. Dạng này trở về làm sao cùng tăng tổ phụ bàn giao? Hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra. Liền ở lúc này, một cái thanh âm đột ngột truyền đến. Hổ đầu binh phù không phải ngươi nên đến. Yêu yêu đọc sách, nếu như ta là ngươi, bây giờ còn là nhiều ngẫm lại làm sao sống sót a. Người nào? Lý Đồng Phong sắc mặt đại biến, đột nhiên quay đầu, liền thấy một cái thanh niên chậm rãi đi vào tẩm cung. Là ngươi, Tô Hạo Thần, ngươi đến thật nhanh, không có biện pháp, ta quá muốn giết ngươi, cho nên chỉ có thể nhanh một chút đuổi tới, để tránh ngươi chạy. Tô Hạo Thần thần sắc bình tĩnh, đi từng bước một đến tẩm cung trung gian. Chạy, ta cần chạy a, ngươi thật sự cho rằng có thể giết được ta? Quá buồn cười, Lý Đồng Phong hừ lạnh nói. Vốn đang chuẩn bị tỉnh lại Đạm Đài Trường Phong sau đó lại đi đối phó ngươi, không nghĩ đến ngươi thế mà đến nhanh như vậy. Nếu như thế, vậy ta trước hết giết ngươi lại nói. Ha ha, ta ngược lại là hiếu kỳ ngươi từ đâu tới lòng tin. Nếu như ngươi thật có thể giết ta, tại Hồng Diệp Sơn cũng sẽ không cần chạy a. Tô Hạo Thần có chút hăng hái hỏi. Trước khác nay khác, hôm nay ngươi nhất định sẽ chết ở trong tay của ta. Lý Đồng Phong xâm nhiên cười lạnh, đột nhiên nổ bắn mà ra, trực tiếp hướng Tô Hạo Thần vọt tới. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.